Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, đọc thầm. Phí Đồ căn bản không đứng dậy nổi, hoàn toàn bị người ta kéo đi. Nghe tiếng súng bên ngoài liên tục áp sát, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Trương Xuân Linh, một lão khốn nạn, vượt thời đại điên trộ, tội ác tày trời, có thể kiếm trang nhất các trang mạng xã hội lớn trong Tết âm lịch. Lúc này, đang vừa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm vằm cậu ta ra. Vừa tranh thủ thời gian liều chết liều sống cứu cậu ta ra trước khi trời sáng. Phi Độ tìm vui trong khổ, cảm thấy mình như pháp sư loài người. Triệu hoán ác ma địa ngục. Đồng chí Trương Đông Lai chính là một tờ khế ước không thể làm trái. Mùi hèn trụ, hình người. Đến lúc này còn cười được. Bây giờ thì tôi tin cậu, thấy quan tài cũng không đổ lệ rồi. Phạm Tư Viễn khẽ thở dài bên tai cậu ta. Khi tôi gặp cậu lần đầu tiên, chứng kiến Phí Thừa Vũ lôi cậu ra khỏi tủ, đánh đập mẹ cậu, đeo vòng kim loại lên cổ cậu và mẹ. Mẹ cậu suy sụp tại chỗ mà cậu trước sau không hé môi, một giọt nước mắt cũng chẳng có. Lúc ấy tôi đã cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì sống trong thân thể cậu bé xinh xắn đáng yêu như vậy. Phí Đồ cười xì một tiếng. Thầy Phạm siêu anh hùng. Mẹ quá con côi chịu tra tấn như vậy trước mặt thầy, sao thầy không cứu vớt chúng tôi? Mẹ cậu, vì Phí Thừa Vũ mà hại chết cha mình. Cậu thì là sự kéo dài của dòng máu dơ bẩn. Hai mẹ con cậu đều là một phần của Phí Thừa Vũ. Con giả vờ đáng thương làm gì? Tôi nhìn mắt cậu là biết. Chờ cậu đủ lông đủ cánh, nhất định sẽ quật lại Phí Thừa Vũ. Cha con giết nhau, tôi chỉ mong sao được thấy kết cục của hắn. Thì tại sao phải ngăn cản? Đáng tiếc. Thời gian không chờ tôi chưa được xem kịch hay, thì đã bị ung thư, nên phải tự mình ra tay trước. Trong khi nói chuyện, cuộc đấu súng bên ngoài đã càng thêm gây cứng. Đám thuộc hạ liều mạng của Trương Xuân Linh hiển nhiên hơn một bậc, nhanh chóng lao vào. Phạm Tư Viễn ngồi trên xe lăn thực sự không hề hợp với xung quanh, vô cùng chói mắt. Đối phương vừa lao vào, đã trông thấy họ, không nói năng gì, nã thẳng một băng đạn vào Phạm Tư Viễn. Phạm Tư Viễn không hề hoảng hốt, nền xi măng trước mặt đột nhiên dựng lên, chặn viên đạn gầm thét lao đến. Đồng thời lộ ra một đường hầm. Cô gái đẩy ông ta chui lọt vào, Phí Đồ bị tấm vác lên vai, ngực đập vào đầu vai rắn chắc của đối phương. Trước mắt suýt chút nữa tối sầm. Sau khi đưa cựu học sinh mỹ thuật về nhà, Tiêu Hải Dương và Lan Kiều mang theo phát họa, mà Dư Bân dùng mạng sống lưu lại. Đi tìm nơi lúc ấy xảy ra vụ việc theo miêu tả của anh ta, mới đại khái tìm đến địa điểm thì đúng lúc nhận được một cú điện thoại điều động. Chú ý, bờ sông Đông Hải, sau ngọn núi đá về phía tây 20 cây số có một trung tâm cho thuê xe bỏ hoang, đã gửi định vị cho mọi người. Một nhóm tội phạm đang bắt giữ con tin, trong tay đối phương có vũ khí. Chú ý an toàn. Xin lặp lại lần nữa, trong tay đối phương có vũ khí. Tiêu Hải Dương và Lan Kiều liếc nhìn nhau. Trung tâm cho thuê xe bỏ hoang à? Tiêu Hải Dương trầm ngâm một lát. Có phải anh học sinh của Dư Bân đã nói? Năm xưa họ thuê xe đi từ chỗ trọ đến địa điểm du lịch. Lan Kiều mâu chấm, xem qua bản đồ. Không xa, đi. Chúng ta đã bắt được nghi phạm Trương Xuân Cửu, theo lời khai của ông ta. Năm xưa, Trương Xuân Linh từng làm việc chui trong một nhà máy gỗ, theo kiểu xưởng tư nhân ở Tân Hải. Nuôi mấy người nhỏ tuổi bọn họ đi học, xong xưởng gỗ kinh doanh không tốt, chẳng bao lâu đã đóng cửa, sau khi ông chủ ôm tiền bỏ trốn. Họ liền biến xưởng gỗ hoang vắng thành cứ điểm, thông qua đủ các thủ đoạn phi pháp, bao gồm cướp của giết người, tích lũy một phần tài sản. Do lúc ấy nơi đây cách xa khu đông dân cư, dựa lưng núi rừng tương đối kín đáo, cho nên đã phát triển thành ổ ẩn náu đầu tiên của đám phần tử tội phạm. Người cầm đầu chính là Trương Xuân Linh, nên xem là tiền thân của tổ chức có tính chất xã hội đen núp sau danh nghĩa tập đoàn Xuân Lai này. Sau đó du lịch phát triển, khu Tân Hải không còn hoang vắng như trước kia, họ liền cải tạo mở rộng hang ổ này, đồng thời mở dịch vụ cho thuê xe. Thứ nhất là để che giấu, thứ hai tin tức sẽ nhanh nhạy hơn. Thế nhưng cánh đẹp chẳng dài lâu, không biết có phải do chôn giữ xác chết hay không. Mà vùng đất Tân Hải này rất đà, làm ăn gì đều không được, du lịch cuối cùng cũng ngắt ngoải. Người không tụ tập lại, theo tập đoàn Xuân Lai mở rộng, họ cũng dần chuyển dời. Đến bây giờ, dịch vụ cho thuê xe đã hoàn toàn bị bỏ. Trời ơi, Lan Kiều thán phục. Các anh, đầu sâu thế à? Đào Diên thở dài, buộc lòng phải thế, bởi vì hiện tại tình hình không được tốt lắm. Người đọc diễn cảm đã dụ Trương Xuân Linh đang lẫn trốn đến bên đó. Lan Kiều và Tiêu Hải Dương đồng thanh kêu. Cái gì? Chưa dứt lời, cách họ không xa đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng. Lan Kiều giật mình, cảm thấy lông tơ toàn thân dựng hết lên, quay đầu lại trợn mắt to gấp đôi. Súng thật à? Hay là có người đốt pháo chơi? Tiêu Hải Dương bất luận là kinh nghiệm bắn súng hay đốt pháo đều rất có hạn, nên phải thô lỗ mắt nhìn cô. Lan Kiều ấn tay bên hông. Bố mắt, hãy nói với chị bằng chị. Bố mắt, hãy nói với chị chứng chỉ bắn súng của cậu không phải là mua. Đậu sát mép, nhưng đừng hỏi em làm sao đậu được. Tiêu Hải Dương trả lời. Họ đều nói là bởi vì trước khi thi, em đã mất 500 tệ. Có chuyện gì vậy? Đào Nhi nghe thấy âm định qua loa ngoài. Khoan đã, cụ thể bây giờ hai em đang ở vị trí nào? Đội phó. Tiêu Hải Dương trầm giọng nói. Mười mấy năm trước, dịch vụ cho thuê xe ô tô ở nơi này chắc chắn không nhiều lắm. Anh nghĩ chiếc xe mà thầy giáo mỹ thuật Dư Bưng và các học sinh thuê năm ấy liệu có trùng hợp là của đám người đó không? Đào Nhiên lúc này chẳng có lòng dạ nào thảo luận bàn án cũ với cậu ta, hiếm khi ngữ khí cứng trắng xe ngang. Hãy dẹp chuyện đó sang một bên trước, hai em đã đến quá gần rồi. Lập tức dừng lại tại chỗ đợi lệnh, đội trưởng và mọi người sẽ đến ngay. Lan Kiều kêu lên. Nhưng... Tiêu Hải Dương đạp thắng gấp, đồng thời giơ tay tắt điện thoại của Lan Kiều. Lan Kiều hỏi. Cậu làm gì vậy? Tiêu Hải Dương sờ súng bên hông. Súng này là trong đội thống nhất, xin cấp lúc Trương Xuân Đinh phái người truy sát Chu Hoài Cẩn. Đến bây giờ Tiêu Hải Dương vẫn chưa thể quen với nó. Cứ cảm thấy dắt bên hông hơi cứng. Cậu đột nhiên mở khóa xe nói với Lan Kiều. Chị xuống xe trước đi, chờ đội trưởng ở đây. Lan Kiều hỏi. Này, cậu muốn làm gì? Tiêu Hải Dương bí môi, ý vào nơi đây hoang vắng, tiếng súng cách đó không xa. Sau khi phát ra tiếng gầm, đâm xuyên bầu trời đêm, lại càng trở nên dày đặc ngông cuộn. Cậu bỗng nhiên, chẳng nói chẳng chặn mở cửa xe, lao thẳng ra ngoài. Lan Kiều hét. Làm trò gì thế? Cô vội vàng đuổi theo, ấn vai Tiêu Hải Dương lại. Cậu từng ra ngoài làm nhiệm vụ chưa hả? Từng bắn súng chưa? Cậu đánh đấm được hay chạy được hả? Thiếu gia, chị phục cậu rồi. Mặt Tiêu Hải Dương xám ngoét, bởi vì Lan Kiều nói đúng, ngay cả một cô gái trông hơi mảnh khảnh như cô đều có thể dễ dàng kiềm cầu lại. Nhưng mà... Trong thông báo đầu tiên mà chúng ta nhận được, có nói, bọn tội phạm đã khống chế con tin. Nếu hiện tại đang là tập đoàn Xuân Lai và người đọc diễn cảm đấu súng, con tin phải làm thế nào? Dù rằng lúc này, Đào Nhiên còn chưa kịp cho họ biết con tin là ai, Lan Kiều vẫn nhíu mày. Đương nhiên, đây là cái cớ của em. Tiêu Hải Dương thở dài. Lập tức mặc kệ Lan Kiều có hiểu hay không, vẫn thấp giọng nói. Gần ấy năm qua, em vẫn muốn biết rốt cuộc là tại sao. Tại sao trên đời này lại có người như đám Lương Quốc Thịnh? Tại sao còn có người chứa chấp chúng như báu vật? Ôm dụng ý xấu xa hơn. Lợi dụng chúng làm nhiều việc xấu hơn. Ngay cả nằm mơ em cũng muốn tự tay bắt hắn. Nói đoạn, Tiêu Hải Dương giãy mạnh, vẫn không thể thoát khỏi. Đoạn cầm nã thủ của Lan Kiều, trái lại lúc giãy giụa và trúng điện thoại di động, không cất kỹ trong túi áo khoác của cô. Chẳng biết trùng hợp thế nào mà màn hình đập xuống đất lại bị hoàng đá sắc lẹm bắn lên, lập tức vỡ thành mạng nhện. Thả em ra, thả em ra. Tiêu Hải Dương hạ giọng rất thấp, gần như nhún nhường nài nỉ. Mười mấy năm rồi, mười mấy năm qua, không một ngày nào em không muốn kết thúc chuyện này. Em sống bằng này tuổi đầu, văn không thành, võ không tụ. Chẳng có nguyện vọng gì khác, dẫu chết chung với bọn chúng ở đây, em cũng cam tâm tình nguyện, chị không hiểu đâu, buông ra. Hỉ nộ ai lạc của Tiêu Hải Dương luôn hơi khác người ta, dẫn đến khi trao đổi với người khác, cậu luôn giống như cách một tầng. Như một quái nhân chẳng hiểu sự đời, Lan Kiều chưa bao giờ cảm xúc đau đớn và sự liều mạng sâu đến vậy ở cậu. Cô vô thức buông tay. Tiêu Hải Dương lảo đảo lùi một bước theo quán tính, nhìn Lan Kiều chốc lát. Sau đó, cậu giống như không thể tự thông, đột nhiên học được tiếng người, bỏ lại một câu. Chị hãy tự chú ý an toàn, rồi quay người, chuẩn bị đi. Chờ đã! Lan Kiều khom lưng nhặt chiếc điện thoại rơi vỡ, tim đau như cắt, đây không phải đồ dởm của công an phát, mà là điện thoại di động của chính cô, ngoắc một thang lường. Chưa kịp dán màn hình đã hy sinh, cô cất điện thoại vỡ màn hình vào trong túi áo. Cậu biết không, trước khi thi đại học, chị cũng từng đánh rơi một chiếc điện thoại mới. Kết quả lần đó, môn toán, được đến hơn 100 điểm. Hơi giống nguyên lý, thì chứng chỉ bắn súng của cậu phải không? Tiêu Hải Dương ngơ ra. Cậu có tin Thuyết Duy Tâm không? Lan Kiều kéo cửa xe. Lên đây! Hai người nhanh chóng đến gần bãi đậu xe bỏ hoang, là một xưởng gỗ cũ. Nơi này rất trống trải, sau lưng là một ngọn núi nhỏ, độ dốc thấp. Trên núi có rừng cây thành dãy. Mặc dù cỏ cây đã héo thành quá nữa, nhưng cành khô, lá úa và dây leo có thể miễn cưỡng che cho họ. Lan Kiều mâu lẹ giấu kỹ xe, xem xét qua hoàn cảnh chung quanh, vẫy tay gọi Tiêu Hải Dương. Đi theo chị! Biểu cảm của Tiêu Hải Dương hơi phức tạp. Thật ra, chị không cần thiết. Đừng lắm lời! Chắc, đội phó không nói nơi này lớn như vậy. Lan Kiều nhanh nhẹn, lần theo rừng cây, chạy lên cánh rừng nhỏ phía sau nhà xưởng cũ, thò đầu xuống nhìn thoáng qua, rùng mình trước. Xưởng gỗ lẫn chỗ cho thuê xe nay đều đã tan hoang. Xung quanh cỏ dại âm tùm, diện tích lại khiến cho người ta thán phục. Sòng bằng một ngôi trường. Một vòng xe vây bên ngoài, tiếng súng dằn dặc vang lên bên trong. Lan Kiều không thấy một chuỗi vết máu gai mắt. Ngoài mặt là nơi đậu xe trao thuê, thực tế ẩn giấu tội phạm bị truy nã. Cấu tạo bên trong có thể càng phức tạp hơn. Để chị nghĩ xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Lan Kiều còn chưa dứt lời, Tiêu Hải Dương đột nhiên ấn đầu cô xuống. Lời Lan Kiều chợt bị cắt ngang, cô thoạt tiên sửng sốt, ngay sau đó nghe thấy tiếng bước chân sụt soạt. Hai người trốn sau mấy gốc cây đại thụ mọc sóng đùi. Không dám thở mạnh, nghe tiếng bước chân vội vã kia dần đến gần. Gần như ngang qua họ, lại chạy đến một hướng khác. Một lúc lâu sau, Lan Kiều mới cẩn thận thoáng nhìn chỗ cô giấu xe, lại ấn họng súng trung chảy của Tiêu Hải Dương xuống. May mà cậu nhóc này căng thẳng quên mở chốt, chứ không thì cướp cò tại chỗ thì vui luôn. Cô không biết lấy đâu ra một cái ống nhòm nhỏ. Thấy đám kia, có khoảng mười mấy người, ai nấy đều cầm vũ khí, bước đi rất nhanh, chạy đến hướng nhà xưởng xây giữa núi. Đám người này, làm gì thế nhỉ? Em nghĩ là thuộc hạ của Trương Xuân Linh. Tiêu Hải Dương thì thạo chất kể. Chị xem, bọn họ giống như đặc biệt quen thuộc địa hình. Khoan đã, chị nhớ hình như đội trưởng phó nói là người đọc diễn cảm kia, dù Trương Xuân Linh đến đây, nhưng nơi đây không phải là hang ổ của tập đoàn Xuân Lai à, ra tay trên địa bàn của người ta. Đầu óc của kẻ dẫn đầu, người đọc diễn cảm kia không bị làm sao chứ. Anh em họ Trương vẫn nấp sâu mạng, ắt là người rất cẩn thận và sợ chết. Nơi xa lạ chưa chắc dám đến nhanh như vậy. Có thể mục đích của người đọc diễn cảm chính là để họ không kiêng dè gì. Tiêu Hải Dương dừng lại nói tiếp. Chị Tiểu Kiều, bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Lan Kiều vốn đang đầy lo ngại, nghe cậu gọi vậy, không khỏi sửng sốt, tim bất thình lình thịt một cái, ký ức không đúng, lúc như cây kim nhỏ. Đâm cô một phát không nhẹ không mạnh. Chị Tiểu Kiều, chị có tiểu võ, khi vừa đến cục công an mới gọi cô như vậy. Đi! Ánh mắt cô trở nên sắc bén. Đi theo họ. Lan Kiều đoán không sai, cấu tạo bên dưới bãi đậu xe bỏ hoang quá thực còn phức tạp hơn bề ngoài, y như hang kiến vậy. Nhà kho, các lối đi nhỏ hẹp giao nhau, đâu đâu cũng là tường giả và mật đạo, hoang bỉ tách nơi ngụy trang kinh doanh ra khỏi nơi chứa chấp bẩn thỉu. Ví dụ nhìn lướt qua đại khái đã lờ mờ đoán được, nơi đây rất có thể là tiền thân của cung La Phụ và tổ ông. Phạm Tư Viễn không biết trước đó đã đến điều tra bao nhiêu lần và vẫn quen thuộc đường đi. Trong sự bao vây tấn công của hỏa lực của Trương Xuân Linh, ông ta dẫn một nhóm người mau chóng trút xuống lòng đất. Dưới lòng đất có một không gian bốn phía đều là tường xi măng nặng nề, xây dựng phỏng theo hầm trú ẩn. Chỗ lối vào là một cánh cửa an toàn dày nặng. Đóng cửa lại có thể không một khe hở. Cửa an toàn và tường xung quanh là một màu xám xịt giống hệt nhau, không ghé sát vào nhìn kỹ, hầu như không phát hiện ra nơi đây còn có lối khác. Trên cửa có kính quan sát và ô nhỏ để đạn bay, có thể gác hơn 10 khẩu súng, thực tình y như một pháo đài vậy. Phi Độ bị ném xuống nền xi măng một cách thô lỗ. Cậu ta nghiêng đầu nhìn, thấy trong tình huống hỗn loạn như vậy, đám người Phạm Tư Viễn lại còn lôi cả gánh nặng như Phí Thừa Vũ đến đây. Chẳng biết có phải do mất máu hay không mà tầm nhìn hơi tối đi. Phí Độ nhắm chặt mắt một lúc, thấp giọng nói như độc thoại. Tôi đoán nơi này hẳn không xa chỗ Tô Tuệ vứt xác, đúng không Tài Phạm? Trong không gian khép kín, âm thanh hiển nhiên sẽ tạo ra tiếng vọng. Cậu ta vừa lên tiếng, máy tín đồ Phạm Tư Viễn xung quanh lập tức chỉ thẳng họng súng vào cậu ta, vẻ rất thiếu thân thiện. Phí Độ hoàn toàn chẳng thèm để ý. Thầy đi theo Hứa Văn Siêu và Tô Lạc Trảm tìm đến nơi này à? Thảo nào? Phạm Tư Viễn hỏi. Thảo nào cái gì? Thảo nào Tô Lạc Trảm biết tình tiết gây án của Tô Tiêu Lam hơn 20 năm trước? Phí Độ nói, Tô Lạc Trảm là một cô bé biến thái ghen ghét thành thoái, lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui. Nếu nó tình cờ biết những cuộc gọi điện thoại quấy rối mà Tô Tiêu Lam sáng tạo năm đó, nó nhất định sẽ vô thức bắt chước theo. Thật là thủ đoạn cao minh, tứ lạc bạc thiên cần. Cắm miệng! Cô gái vẫn đẩy xe lăn cho Phạm Tư Viễn đột nhiên lên tiếng. Phí Độ ở nơi tối ôm ôm nhìn cô ta một cái, như cười như không. Trong quá trình này, nhất định các vị đã nhiều lần tận mắt thấy xác các bé gái bị chở đến đây nhỉ? Thật là tội nghiệp. Các bé nhỏ như vậy, nhiều như vậy, biết bao nụ hoa còn chưa kịp nữa đã bị người ta làm nhục đến chết, thành xác chết lạnh lẽo. Cô gái kia không nhìn được nữa, sải bước đến, nắm cổ áo Phí Độ. Phí Độ hỏi, thầy Phạm, hãy nâng niu đạo cụ quan trọng một chút được không? Phạm Tư Viễn thở dài, quát người bên dưới dừng lại. Nhược bằng. Đôi tay cô gái run chảy, bàn tay giơ lên dừng lại giữa chừng. Phí Độ ngạc nhiên phát hiện, trong mắt cô ta vậy mà ngấn lệ. Phạm Tư Viễn trầm giọng nói, có lẽ chúng tôi có thể ngăn cản một hai vụ án, cứu vài cô bé, nhưng như vậy thì thế nào? Bắt một Hứa Văn Siêu và một Tô Lạc Trảng cũng chẳng thay đổi được gì. Hứa Văn Siêu là một con rối biến thái, cái gì cũng không biết. Quái vật, con thứ ba, nhà họ Tô căn bản ngay cả tuổi chịu trách nhiệm hình sự còn chưa đến. Tập đoàn Xuân Lai sau lưng họ mới là kẻ đầu sỏ. Chặt một xúc tua của nó căn bản chẳng ăn thua gì. Vì nhỏ mất lớn, sẽ khiến càng nhiều người gặp khổ đầu. Nhược băng. Một số hy sinh là cần thiết. Em biết. Cô gái thì thào. Thưa thầy, em hiểu. Phí Độ hơi díu mày. Ồ, phải không? Nhưng theo tôi biết, các vị không chỉ thấy chết mà không cứu đâu nhỉ. Triệu Hào Sương, hung thủ giết hại Trung Nghĩa, quả thực là một kẻ cặn bã. Nhưng cặn bã tra tay giết người cũng có phí tổn. Chưa đến vạn bất đắc dĩ thì ai lại dùng thủ đoạn này? Là ai khiến hắn một bậc cho rằng Hà Trung Nghĩa là một con nghiện như ký sinh trùng? Tin nhắn ám chỉ bãi đất trống tam giác vàng kia là ai gửi? Tôi đã có duyên nói chuyện vài câu với Hà Trung Nghĩa. Cậu ta vừa hướng nội vừa nhát gan. Bao lâu nay tôi vẫn chưa nghĩ thông. Lúc ấy sao cậu ta lại dốc hết dũng khí đi quấy rầy cô gái xa lạ Trương Định? Còn có Đổng Hiểu Tình, sau khi Trác Nguyên Xuân, người liên lạc đời thứ hai của Trịnh Khải Phong chết. Người của các vị nhân trống chui vào, biết Trịnh Khải Phong định gà nhà đá nhậu với Chu Tuấn Mậu, nên đã sắp xếp hung thủ hoàn hảo Đổng Càng này cho lão, giống như sắp xếp Lưu Quốc Thịnh giết Phụng Bân vậy. Sau đó lừa cô nhóc ngu ngốc Đổng Hữu Tình. Bọn tao không lừa cô ta. Cô gái lớn tiếng phản bác. Bọn tao chỉ cho cô ta biết chân tướng. Chẳng lẽ cô ta không có quyền được biết nguyên nhân cái chết thực sự của cha mẹ mình? Đâu chỉ nguyên nhân cái chết thực sự của cha mẹ cô. E rằng các vị còn cho cô ấy biết bí mật trong cảnh sát có nội gián. Phí Độ thở dài. Lão già Trịnh Khải Phong đó thực sự rất xảo quyệt. Đầu tiên, dùng một bản giám định ADN rỗm chia rẽ cho con Chu Tuấn Mậu và Chu Hoài Cẩn. Đặt sẵn một quân cờ. Sau đó âm thầm thuê giết người. Cứ như vậy, dù kẻ theo thuyết âm mưu phát hiện Chu Tuấn Mậu chết bất thường, hiềm nghi đều chỉ về đại thiếu gia Chu Hoài Cẩn, người sở hữu thân thế bí ẩn. Không khéo đến cả Đổng Càn cũng nghĩ người thuê là Chu Hoài Cẩn. Nhưng người đẹp à, đừng bảo với tôi rằng thầy Phạm Thượng Thông quảng đại của các cô bị lão lừa. Cô gái ngớ ra. Phí Độ cười ra tiếng, tại sao không cho Đổng Hữu Tình biết Trịnh Khải Phong mới là kẻ đầu sỏ? Hả, thầy Phạm? Cô nàng kia cãi bướng. Bởi vì Đổng Hữu Tình căn bản không đến gần Trịnh Khải Phong được. Cho cô ta biết thì thế nào, kết cục cuối cùng cũng chỉ là bị lão cặn bã đó im ắng xử lý. sau khi đâm chết Chu Hoài Tĩnh. Không phải cô ấy cũng bị đối phương diệt khẩu sao? Tầm nhìn của Phí Độ lướt qua cô đàn, ghim vào Phạm Tư Viễn. Thầy Phạm, thầy biết rõ trước khi việc đã kết thúc, bên cạnh Đống Hữu Tịnh sẽ có người của Trương Xuân Linh theo dõi. Thầy còn sợ cảnh sát chậm chạp không phát hiện được dấu vết của tổ chức, dẫn cảnh sát đến nhà Đống Hữu Tịnh trước khi họ xử lý cô ấy. Phóng hỏa, dẫn dụ cảnh sát đi tra camera đối diện. Phạm Tư Viễn hơi sầm mặt, đưa mắt ra hiệu cho hai người đàn ông kế bên. Hai người kia lập tức đẩy cô gái ra tiến lên. Phí Đồ nhanh chóng nói, thật ra thầy vốn đã muốn dụ Đổng Hiểu Tình đi giết Chu Hoài Cẩn. Đúng, mục tiêu vốn là Chu Hoài Cẩn, bởi vì Chu Hoài Tĩnh ngốc hơn, dễ khống chế hơn. Tại sao Đổng Hiểu Tình biết Chu Hoài Cẩn hôm ấy xuất viện ở đâu? Đó là do thầy bố trí sẵn cho cô ấy. Chu Hoài Tĩnh vốn đã bất mãn với gia đình, nếu cha và người anh sống nương tựa vào nhau là lần lượt chết oan chết uổng. Thầy có thể thừa cơ tiếp cận lợi dụng anh ta, giúp thầy điều tra nhà họ Chu và viện phúc lợi Hằng An. À, Phí Độ trên một tiếng, một kẻ bóp cổ cậu, đấm vào bụng cậu một phát, cắt ngang lời cậu. Đồng thời, một kẻ khác thô bạo dùng băng keo dán miệng cậu lại. Mồ hôi lạnh chảy từ trán Phí Độ xuống, rất nhanh, dính ướt lòng mi. Cậu ta đau đớn co người lại, xong đôi mắt như trước vẫn nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Phạm Tư Viễn. Bắt được sự bối rối thoáng qua trên mặt cô ta, Phạm Tư Viễn vẫy tay gọi cô gái kia. Nhược Băng, tên này xáo trá, giỏi mê hoặc lòng người cỡ nào, chẳng lẽ em không biết? Cô gái chần chừ lui một bước. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng nói. Kẻ vẫn ôm súng cạnh giới trước cửa an toàn quay đầu lại nói với Phạm Tư Viễn, thầy ơi, chúng đuổi tới rồi. Chưa dứt lời, tiếng súng dồn dập đã đến gần. Dẫu sao nơi này cũng do một tay Trương Xuân Linh xây dựng, có mấy hang chuột lão đều nắm rõ, đuổi đến đây chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người đều căng thẳng đề phòng. Đi đến bước hôm nay đã hy sinh bao nhiêu người chúng ta, bao gồm các anh em vừa rồi còn đứng bên nhau. Nếu dụ Trương Xuân Linh đến đây, máu của họ đều đã chảy trên mặt đất dơ bẩn này. Phạm Tư Viễn lạnh lùng nói, Nhược Băng, em đang nghĩ gì? Cô gái cúi gầm đầu, không dám nói tiếng nào. Phạm Tư Viễn nhìn Phí Độ, ánh mắt như nhìn vật chết. Đeo xếp cho hắn, cuộc phán xử cuối cùng có thể bắt đầu rồi. Cô gái hơi chần chừ nhìn Phí Độ một cái, từ từ đi đến bên giường di chuyển được của Phí Thừa Vũ, kéo tấm chăn đắp trên người ông ta xuống. Sắc mặt Phí Độ rốt cuộc thay đổi. 4:50 sáng, pháo đài dưới lòng đất nơi đám người Phạm Tư Viễn đang đóng giữ gặp phải cuộc tấn công hỏa lực mạnh như chiến trường. Đáng tiếc một bên không vào được, một bên không tra được, song phương cứ thế dạng co. Trương Đông Lai nằm trong tay Phí Độ. Phí Độ tuyên bố, cậu ta chỉ kiên nhẫn một tiếng. Lúc này, trời thành phố Yến đã sắp tờ mờ sáng. Không ai biết Trương Xuân Lai bị nhốt nơi đất khách quê người sẽ gặp phải chuyện gì. Trương Xuân Linh quả thực sắp phát điện, tưởng chừng muốn nổ cây xào, chọc cướp Phạm Tư Viễn này bay lên trời. Phạm Tư Viễn không hề dao động, chẳng mấy may lo lắng, mình hết đạn, cạn lương, bị giam chết ở chỗ này, cùng hao phí thời gian của họ. 4:50, Trương Xuân Linh hết kiên nhẫn trước, một chiếc điện thoại di động, trên người tay tài xế bắt cóc Phí Độ, đột cục đổ chuông, hắn cung kính đưa cho Phạm Tư Viễn. Thưa thầy, khóe miệng Phạm Tư Viễn hơi mỉm cười, chủ tịch Trương, tôi tưởng ông không định liên lạc với tôi chứ. Trương Xuân Linh nghiến răng, mày muốn thế nào? Xuống đây ôn chuyện đi, Phạm Tư Viễn nói. Ông tự đến một mình, bằng không họ Phí không nhìn thấy mặt trời mọc, quý công tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mày chờ đó. Tôi có thể chờ, Phạm Tư Viễn cười. Mặc dù tôi cũng sắp không ổn rồi, nhưng vẫn có chút xíu thời gian này, chỉ sợ người của chủ tịch Phí chờ không được thôi. Đúng không hả, chủ tịch Phí? Phí Đồ không thể trả lời. Trương Xuân Linh bên kia nhanh chóng tắt điện thoại. Thầy, đám người bên ngoài đã ngừng bắn, bọn chúng muốn... Kẻ áp vào cửa an toàn nhìn ra ngoài đang nói nửa chừng thì đột nhiên bị một tiếng nổ cắt ngang. Pháo đài dưới động đất kiên cố vậy mà sập mất một mặt tường. Đất đá và khói bụi đổ ập xuống đầu. Một góc tường trong cụm thế mà là trống. Chỗ đó có một lỗ hổng to bằng một người. Lan Kiều và Tiêu Hải Dương mạo hiểm bám theo đám người kia. Vòng đến chân núi, trong thấy họ chui vào một ngôi nhà tranh nhỏ lụp xụp, sau đó lật sàn nhà lên chui thẳng xuống, Lan Kiều há hốc miệng, không khỏi nhớ đến trận đánh dưới địa đạo mà hồi nhỏ nhà trường tổ chức cho tập thể xem. Cô túm lấy Tiêu Hải Dương đang định đi thẳng xuống, cẩn thận tra xét bốn phía. Xong xuôi mới đưa tay ra hiệu, hai người một trước một sau chui vào theo. Đây hình như là một bậc đạo nhỏ dùng để chạy trốn. Chỉ vừa một người, không cẩn thận sẽ bị các đá xung quanh cứa vào mặt. May là đã có người mở đường. Đương khi gần đến ngã trẻ của địa đạo, quanh co khúc khiểu. Đằng trước đột nhiên vọng đến một tiếng nổ, Lan Kiều vô thức với tay miệng Tiêu Hải Dương đè cậu bên cạnh. Tiếp đó cô nghe thấy tiếng một người ở đằng xa. Người ấy nói, năm xưa bọn tao xây dựng chỗ này phòng hờ để lánh nạn, không ngờ bị mày tìm được. Phạm Tư Viễn, mày không cho rằng bọn tao xây chỗ tránh nạn này chính là muốn giam chết mình ở đây chứ? Đội trưởng, 20 phút trước, camera ở lối vào một quốc lộ gần đó cho thấy có mười mấy chiếc xe lái đến địa điểm xác định, rất có thể là đối tượng hiểm nghi. Đội trưởng, Tiêu Hải Dương và Lan Kiều đang ở gần đó. Tôi bảo họ ở tại chỗ đợi lệnh, nhưng hiện giờ không liên lạc được với họ nữa. Lạc Vân Chu hỏi, còn bao xa? Sắp đến rồi, máy bay không người lái vào vị trí. Văn Chu, Lục Hữu Lương ở đầu bên kia đột ngột thấp giọng nói. Chuyện này hôm nay là chú quyết định phê chuẩn, cũng là chủ ý của chú. Lỡ như xảy ra vấn đề gì, chú... Đội trưởng, gần gà sự có vết máu và dấu vết nghi là đấu súng, không thấy Lan Kiều và Tiêu Hải Dương đâu. Lạc Văn Chu nhắm mắt, ngắt lời cục trưởng Đục. Không phải chú Lục. Cháu biết, tình khốn phí độ kia sắp đặt. Câu ta còn bảo chú giấu cháu, điều này cháu cũng đoán được. Cục trưởng Lục vừa nghĩ đến câu, thành tâm ác sẽ linh, ra vẻ tận bí của phí độ. Trước khi đi là muốn nhồi máu cơ tim, không thốt nên lời, im lặng hồi lâu. Ông mới nói, chú có hỏi cậu ta là tại sao? Cậu ta không nói thật. Tại sao vậy? Tiếng gió gầm thét và tiếng còi cảnh sát hợp tấu. Đèn xe đang nhau dưới màn trời tối đen như mực, chiếu đi thật xa ở vùng Tân Hải trống trải và hoang vắng. Yết hầu Lạc Vân Chu nhích khẽ, bởi vì Chu Phượng, Dương Hận, cô Phó Giai Tuệ, những người này không giống đám phạm tội bị truy nã của Trương Xuân Linh, không gây chú ý. Việc rất nhiều người trong số này làm, thậm chí không thể nói là phạm tội, quay người đi là có thể tùy tiện tìm chỗ trốn. Bình thường trông chẳng khác gì ai. Thế nhưng, họ như quả bom mìn sau chiến tranh, nếu không thể nổ an toàn, về sau sẽ gây hại vô cùng, cho nên nhất định phải có một kiếp nổ. Trương Xuân Cửu bị bắt, Trương Xuân Linh bị truy nã, tập đoàn Xuân Lai đã nỏ mạnh hết đà. Một năm sau, các tập đoàn Xuân Lai không ngừng yếu đi. Thậm chí đến nay đã sụp đổ, Trương Xuân Linh bị lộ thân phận, là đang trên đường chạy trốn. Rất dễ dàng bị người đọc diễn cảm trà trộn đến bên cạnh. Phạm Tư Viễn có thể im ắng bắt cóc phí đồ chính là một minh chứng. Muốn khiến Trương Xuân Linh chết oan chết uổng không hề khó. Đến lúc đó, đám quan tòa chính nghĩa đáng sợ này sẽ rút lui, lặng lẽ chìm xuống lòng đất, e rằng khó tìm được nữa. Kiếp nổ phải cho họ cảm giác nguy cơ lớn hơn, phải bổ khuyết được chỗ trống thù hận của họ. Vào lúc thế này, còn lý do gì có thể khiến họ thích thú hơn? Bàn tay đen sâu mạng vừa chơi trò chim sẻ đứng sau. Phí độ bắt Trương Đông Lai không chỉ vì tóm Trương Xuân Linh và dụ người đọc diễn cảm tra, e rằng cậu còn định nhanh chóng làm gây gắt thêm mâu thuẫn của hai bên. Như vậy khi kéo lưới lên, tất cả những người họ bắt được đều sẽ là phần tử xã hội đen dùng súng phi pháp, chẳng ai thoát được. Tên điện tính toán tới tính toán lui, chẳng biết cách tính tới thảm trạng thai thớp của mình hay không. Trên cổ cậu đeo hờ một vòng kim loại di chuyển được, một đầu khác nối với cổ của Phí Thừa Vũ. Người thực vật không còn tri giác, đối diện với bạo lực, cậu ta sẽ im lặng, chốc lát, không còn cơ hội, lời ngon tiếng ngọt mê hoặc quần chúng. Xung quanh, ba bốn nòng súng đồng thời chĩa vào cậu ta. Một khẩu súng dí vào gáy cậu ta, đảm bảo hơi có gió thổi cỏ lầy là có thể bắn cậu ta thủng lỗ chỗ. Phí độ hơi không thẳng nổi lưng, bèn vừa lương lên họng súng, cái cầm súng sau lưng sức vững tay, mặt cậu ta dựa, chẳng hề nhúc nhích. Có điều, chất hơi cứng nên không thoải mái lắm. Cậu ta không mở miệng được, bèn chớp chớp mắt với Trương Xuân Linh từ trên trời giáng xuống. Trong đôi mắt bị mồ hôi lạnh ngấm đỏ, lại vẫn có thể nhìn ra một chút chế nhạo. Hình như cảm thấy việc Trương Xuân Linh đến nước này, còn phải cố mà bảo vệ cậu ta vô cùng thú vị. Trương Xuân Linh không nhìn cậu ta cho khỏi phiền lòng. Lướt thẳng qua sát của Phía Thừa Vũ không còn tra hình người, tập trung vào Phạm Tư Viễn. Không biết tại sao tích tắc thấy Trương Xuân Linh, đôi tay Phạm Tư Viễn đặt trên xe lăn đột nhiên trung chảy. Trương Xuân Linh lạnh lùng nói, nghe nói mày muốn gặp tao, tao đến rồi đây. Trương Xuân Linh, Phạm Tư Viễn ngậm cái tên này trong miệng, nhai nát ba lần. Đôi mắt mờ mờ do bệnh tật, chợt sáng lên như hồi quang phản chiếu, như thể bùng lên hai ngọn lửa vậy. Phí Độ thờ ơ nhìn, bỗng nhiên có ảo giác, cảm thấy trong chớp mắt này, cậu ta đã nhìn thấy một chút hơi người nơi người đàn ông này. Kể cũng lạ, Trương Xuân Linh thực ra là một con chó cùng đường rơi xuống nước, nhất thời sơ sẩy, còn bị Phí Độ tóm cái chân đầu. Thành kẻ thua lớn nhất trong trò chơi, đen ăn đen này. Xét từ góc độ của người đọc diễn cảm, bất luận thế nào cũng nên là Phí Độ ăn tuốt này nguy hiểm hơn, ác độc hơn. Nhưng Phạm Tư Viễn miệng nói Phí Độ đáng sợ, mà không thể hiện đủ lòng thành với sự đáng sợ của cậu ta, vẫn có thể ung dung giả thần giả quỷ trước mặt cậu ta. Nhưng khi đối mặt với Trương Xuân Linh dường như đã chẳng đáng nhắc tới, ông ta lại thất thố. Thần linh và ác quỷ đều sẽ không thất thố, chỉ có con người mới vậy. Tấm lưng gầy đét của Phạm Tư Viễn cong như cây cùn, cổ nhô về phía trước. Ông ta nói bằng giọng điệu phức tạp khó phân biệt, lại gần như trống trọng. 15 năm trước, trên quốc lộ 327, có một thanh niên không nghề ngỏng tên là Lưu Quốc Thịnh. Cùng hai người, một nam một nữ khác, liên tiếp giết ba tài xế qua đường. Khi bị cảnh sát truy nã, đã mất tích một cách thần bí, là ông chưa chấp hẳn. Má Trương Xuân Linh hơi giật giật. 13 năm trước, có một học giả tâm lý tội phạm, giết 6 người liên tiếp, bị cảnh sát bí mật truy bắt. Cũng là tao chứa chấp hắn, tao cho hắn ăn xương, cho hắn chuồng. Bây giờ, hắn lại muốn đến cắn tao. Các tín đồ của Phạm Tư Viễn nhao nhao phẫn nộ như tín ngưỡng bị khinh nhận. Mà bản thân tín ngưỡng lại chẳng hề kích động, ông ta giống như không hề nghe thấy Trương Xuân Linh nói. Lưu Quốc Thịnh trốn ở cung La Phụ. Một lần vô tình để lại dấu vân tay, dẫn đến cảnh sát chú ý. Cảnh sát treo thưởng tìm kiếm tung tích hắn. Một tuần nhận được hơn 20 cuộc điện thoại. Có một số tin báo chuẩn xác, nhưng bất kể cảnh sát đến nhanh cơ nào, tất cả đều chẳng có thu hoạch được gì. Bởi vì các người có một đôi mắt báo tin ở cục công an. Có một cảnh sát xin nghỉ. Sau khi vụ án bị gác lại, người đó bắt đầu tự mình bí mật điều tra. Lần theo manh mối, tra đến cung La Phụ. Nhưng thời điểm mấu chốt, điều tra thu thập chứng cứ, người đó đã chọn nhầm người hợp tác, tin nhầm người. Đúng là có chuyện này, Trương Xuân Linh bình tĩnh nói. Bọn tao bị buộc phải bỏ cung La Phù. Tao nhớ tay cảnh sát lắm chuyện đó hình như tên là... Tiêu Hải Dương nghe lén ở cuối mật đạo siết chặt nắm tay, đột nhiên không nói được một lời đi lên phía trước. Lan Kiều giật mình vội vàng đuổi theo, vừa cố gắng tấm Tiêu Hải Dương lại, vừa lấy thiết bị truyền tin ra định gọi chi viện. Ai ngờ nhìn điện thoại di động mới phát hiện dưới lòng đất không có tín hiệu. Thảo nào điện thoại di động của cô im lặng như vậy. Tóc gáy Lan Kiều dựng ngược, mới không lưu ý một chút mà Tiêu Hải Dương đã chui đến mật đạo. Sau đó đột nhiên không biết nhìn thấy cái gì mà cậu lui phát về một bước. Tự mình trục lại, Lan Kiều hơi lấy làm lạ, thận trọng nhìn quét qua xem ánh mắt cậu. Lập tức che miệng, không ai cho cô biết con tin lại là Phí Độ. Sao Phí Độ là bị cuốn vào, tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta ở đây làm gì? Tình hình bây giờ là thế nào? Lan Kiều và Tiêu Hải Dương tích tắc trao đổi mấy ánh mắt, xong trao đổi không có tín hiệu, cũng không an ý, chỉ phát hiện đối phương mất bình tĩnh y như mình. Ngay sau đó một viên đạn chợt bắn về phía Phí Độ, hai thanh niên cùng thoát tim. Lan Kiều xích nửa lao thẳng ra, viên đạn sượt qua Phí Độ, đáng ngạc nhiên là Trương Xuân Linh, trông còn căng thẳng hơn họ. Chớp mắt, Phạm Tư Viễn đổ súng, bảo vai Trương Xuân Linh phút chốc cứng đờ. Tất cả những người phía sau lão cùng giơ súng, nhắm thẳng vào Phạm Tư Viễn trên xe lăn. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Không cho phép bị nói tên người đó. Phạm Tư Viễn như đẩy tự trong họng ra. Không cho phép bị nói. Khi ông ta cảnh cáo Phí Độ, không được nhắc đến Cố Diêu, thần thái ông ta lạnh băng và ghi thức hóa. Tự như Cố Diêu là tấm bài vị, cao tích trên bàn thờ, là một sự tượng trưng, thần thánh không thể xâm phạm. Ông ta phải bảo vệ theo chức trách. nhưng lúc này đối mặt với Trương Xuân Linh, thần kinh phản xạ tê lặng nhiều năm tựu hồ đột nhiên sống lại. Phạm Tư Viễn như một người mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mùa đông dài lâu, lớp băng kiên cố bao phủ trên người từ từ nứt ra, nỗi bi phẫn kìm nén nhiều năm một lần nữa thức tỉnh, phai màu, ký ức không chân thật khơi lại đống tro tàn, trong cổ họng có âm trùng. Lan Kiều đẩy Tiêu Hải Dương làm khẩu hình lạc, lại đưa điện thoại không tín hiệu cho cậu xem, dùng ánh mắt tra hiệu, chị ở đây theo dõi, em ra ngoài tìm đồ chứng lạc và mọi người. Tiêu Hải Dương lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Lan Kiều trừng mắt nhìn cậu, đây không phải là lúc để xính anh hùng. Tiêu Hải Dương dùng tay ra dấu, lại lắc đầu. Lan Kiều đã hiểu ý cậu, cậu nhóc bốn mắt này muốn nói. Vừa rồi cậu nhóc cắm đầu lao vào theo mình. Địa hình nơi đây quá phức tạp, cậu không tìm được đường trở ra. Lan Kiều ngây người. Tiêu Hải Dương chỉ Lan Kiều, lại chỉ mình, giơ ngón cái gật đầu một cái. Ý là, chị mau đi đi, em ở đây cạnh, em biết chừng mực, chị cứ yên tâm. Lan Kiều không thể yên tâm, song lúc này chẳng còn cách nào khác. Cô biết rằng trì hoãn thêm một hai giây không chừng sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng tượng được. Lan Kiều cắn răng nhét bùa hộ mệnh, chiếc điện thoại vỡ màn hình vào tay Tiêu Hải Dương, rồi quay người, chui ra ngoài mật đầu. Phạm Tư Viễn còn đang tiếp tục lên án. Nội ứng, lũ rác rưởi đó phản bội cậu ấy, tranh nhau làm chứng giả. Anh em tốt, bạn bè tốt, đều không hó hé tiếng nào. Chẳng ai nói giúp cậu ấy, chẳng ai giải oan cho cậu ấy. Chỉ 500.000, một màn vân tay, có thể tùy ý phục chế. Họ đã nhận định cậu ấy có tội, hồ sơ cậu ấy bị niêm phong cất vào trong kho, tên bị gạch đi. Trương Xuân Linh chẳng hề xúc động. Đây là vấn đề cảnh sát, mày không thể đổ lên đầu tao. Mày nói đúng, chuyện này là do sự thờ ơ vô dụng của cảnh sát. Phạm Tư Viễn nói, muốn triệt để hủy diệt bọn mày, tao chỉ có thể lựa chọn con đường này. Biến thái như Trương Xuân Linh nghe câu này, nhất thời cũng không khỏi ngạc nhiên. Năm đó mày giết người, khiến mình thân bại danh liệt, chính là để trà trộn vào điều tra tao. Phạm Tư Viễn nói lạnh tanh, tao giết toàn là những kẻ đáng chết. Cô gái bên cạnh Phạm Tư Viễn lúc này không biết tại sao mà vô thức cúi đầu nhìn Phí Độ, nào ngờ gặp ánh mắt Phí Độ. Ánh mắt cậu ta bình tĩnh và thấu hiểu như một tấm gương có thể soi vào trong lòng. Cô ta nhất thời tức giận, phút chốc câu mày. Phí Độ hiếp mắt im lặng cười với cô ta. Trên mảnh đất Hoàng Tân Hải, chôn toàn là oan hồn. Từ hơn 30 năm trước đến nay, số người bị bọn mày hại chết đếm không hết. Phạm Tư Viễn ngẩng phất đầu lên. Trương Xuân Linh, mày có nhận tội không? Trương Xuân Linh như nghe thấy một câu chuyện cười, muốn vỡ bụng. Ha, là mày sắp đặt để đóng cạn suối bảy kia, làm sát thủ cho Trịnh Khải Phong, tông chết Chu Tuấn Mậu, cũng là mày dụ thằng nhãi ngu xuẩn nhà Ngụy Trấn Hồng thuê giết người để vu oan giá họa. Mày tìm người đến bệnh viện giết một tên nội ứng vô dụng, người của mày và cảnh sát chọn nhau túi bụi. Tao nói này, hai ta tám lặng nửa cần, mày dựa vào đâu mà hỏi tội tao? Phạm Tư Viễn nhìn lão bằng ánh mắt khiến người ta sởn gai ốc. Chỉ bằng tao có thể cho mày gặp báo ứng, hôm nay mày sẽ chung một kết cục với người bị mày hại chết, mày có tin không? Tiêu Hải Dương nhất thời dựng ngược tóc gáy, nổi hết da gà. Cậu dĩ nhiên biết nguyên nhân cái chết của Cố Chiều, mà không gian dưới đất kiểu này mật đạo chẳng chịt, lại có các kho hàng kỳ dị và không gian nhỏ sát nhau, quả thực là địa điểm tuyệt hảo để chôn dầu hỏa và bơm. Quả nhiên cậu lập tức nghe thấy Phạm Tư Viễn nói, Trương Xuân Linh, mày có dám cúi đầu nhìn hay không? Dưới chân mày chính là lửa mạnh, mày chạy không thoát đâu. Máy bay không người lái của cảnh sát đã chạy đến hiện trường trước người một bước, truyền về hình ảnh hỗn loạn. Ngay sau đó, xe cảnh sát đi sớm nhất cũng đã tới. Xe cảnh sát làm kinh động lũ quạ đen trên núi hoang, loài chim xui xẻo toàn thân đen xị ấy vừa tré lên vài tiếng khàn khàn, vừa bay lên trời. Mấy kẻ Trương Xuân Linh để lại canh gác bên ngoài liếc nhìn nhau, quay người đi đến nhà tranh nhỏ thông xuống lòng đất báo tình. Lan Kiều đã nhìn thấy ánh sáng ở lối vào, lại đột nhiên dừng bước, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Lan Kiều hít sâu một hơi, áp tai lên tường mật đạo lạnh lẽo ẩm ướt, nhắm mắt lại. 2, 3, đối phương có khoảng 3 người, chắc chắn có mang vũ khí, cô không thể nổ súng, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không Tiêu Hải Dương và Phí Độ bên trong đều nguy hiểm. Đội trưởng, nơi này không bình thường, quá yên tĩnh. Xe chưa dựng hẳn, Lạc Văn Chu đã lao xuống, chạy đến cửa nhà xưởng cũ. Tiếng súng và tiếng người đều không thấy đầu, ngoài trừ máu chảy khắp nơi và xác chết rải rác, cho biết nơi đây từng diễn ra cuộc đấu súng dữ dội, thực sự lạnh ngắt như tờ vậy. Lạc Vân Chu nhìn máu khắp nơi, tim thịt một tiếng, giống như bất thình lình ngã từ trên cao xuống, nếm được mùi máu tanh trên đầu lưỡi. Không thể nào. Lạc Vân Chu kéo lại hồn phách bay ra. Không thể nào, máu vẫn chưa khô, chạy cũng chưa chạy xa được. Tôi nghe nói, năm xưa, đám Trương Xuân Linh dùng nơi này giấu tội phạm bị truy nã, không thể bày bên ngoài được. Đừng dừng lại, tiếp tục lục soát, hãy dắt chó theo. Lan Kiều nép sát vào tượng mật đạo nấp trong bóng tối ở lối trẻ. Ngay khoảng khắc, kẻ đi đầu ngang qua, cô chợt giơ chân ngắn. Kẻ nọ nhất thời chưa kịp phản ứng, chửi một câu, rồi ngã nhào về phía trước. Tích tắc, hắn ngã xuống. Lan Kiều đập mạnh vào gãy hắn. Kẻ thứ hai không biết tại sao, đồng thời đột nhiên ngã. Đang khom lưng định kiểm tra thì bỗng có một người lao ra từ bóng tối, bất ngờ thúc đầu gối vào bụng hắn. Kẻ ấy chưa kịp ra tiếng đã bị nắm cổ, sau đó mắt tối sầm, bổ nhào về phía trước. Lan Kiều thuận tay lấy súng và gậy, hắn dắt bên hông. Kẻ thứ ba đã nhìn thấy người đánh lén trong bóng tối, lập tức mở miệng muốn la lệnh, đồng thời lao đến cô. Lan Kiều vốn đã thích ứng với bóng tối, nhanh tay lẹ mắt, thọc mạnh gậy vào cổ họng đối phương, chặn lại một tiếng la xích ra. Kẻ đó túm tay cô, Lan Kiều rụt cả người vào áo khoác, đạp mạnh vào mu bàn chân đối phương, gậy thụi từ dưới lên trúng vào gầm, lại lần nữa ép hắn ngậm miệng, ngay lập tức dí họng súng vào ngực hắn. Kẻ đó đầm đìa mồ hôi lạnh, giơ hai tay lên lùi lại theo sức của cô, hai người một tiến một lùi, lùi đến lối vào mật đạo. Lan Kiều hạ giọng, quay người lại. Đối phương không dám không quay, giơ cao hai tay chậm chạp quay lại, còn chưa kịp đứng vững đã bị bàn tay chém một nhát vào gáy, im lặng gục xuống. Lan Kiều tìm được một sợi dây thừng trên người hắn, nhanh nhẹn trói hắn lại, sau đó cởi áo khoác, nhét tay áo vào miệng kẻ suối quậy ấy. Số cuộc thở phào nhẹ nhõm, phát huy vượt mức, may là việc chạy chân này không để cho Tiêu Hải Dương làm. Tiêu Hải Dương hoàn toàn không biết phía sau đã xảy ra chuyện kinh tâm động phách gì, cả người căng thẳng. Phi độ quá xa cậu, lao từ đây đến đó chắc chắn phải giải quyết 5-6 tên. Cậu còn chưa tính xong, đã nghe thấy Phạm Tư Viễn nói, đốt lửa. Trong đầu Tiêu Hải Dương quỳnh một tiếng, cầu rút súng. Xong, vụ cháy không xảy ra như dự đoán. Dưới hầm yên tĩnh chốc lát, Trương Xuân Linh đột nhiên phá lên cười. Mặt lão hơi méo, cười trông rất xấu xa. Đừng bảo mày cho là tao không biết. Mày làm trò gì ở đây nhé? Phạm Tư Viễn, đây là địa bàn của tao. Là tao dùng máu và nước mắt, xếp từng hòn gạch, từng viên ngói mà thành. Mày quá tự mãn rồi. Tiêu Hải Dương không ngờ được chuyển biến này. Chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã sấp mặt. Nhưng còn chưa kịp thở vào, cậu lại trông thấy Phạm Tư Viễn. Đột nhiên giơ súng chỉ về hướng Phí Đồ, như thể bị ép đến bước đường cùng. Sau đó ông ta lại nở nụ cười. Địa bàn của mày à? Nói đúng lắm. Giết người phóng hỏa đều là nghề của mày, ta làm sao có thể qua được mày? Giọng ông ta khàn khàn, nghe như cú đêm. Nhưng cái mạng nhỏ của con trai mày đang nằm trong tay của tao. Kẻ dí súng vào Phí Đồ, xếp băng keo bịt miệng cậu cha. Phạm Tư Viễn không hề quay đầu lại. Chủ tịch Phí, đến lượt cậu rồi. Tôi hơi xấu hổ, phải theo ý địch, uy hiếp phía đối ta còn chưa kịp hóa thù thành bạn. Phí Đồ nói hết sức khó khăn, mặc dù vòng kim loại trên cổ chưa hoàn toàn siết chặt, song cảm giác quen thuộc đã khiến cậu ta khó thở. Âm thanh ấy như chuẩn bị rách theo cổ họng bất cứ lúc nào. Chắc chắn chủ tịch Trương bây giờ rất muốn bắn thủng đầu tôi. Bác sĩ nói tao không sống được quá 3 tháng. Đối với tao thì cái chết chỉ là một chốn về đến muộn. Phạm Tư Viễn nói với Trương Xuân Linh, giơ tay chỉ vào Phí Đồ. Bây giờ mày có thể cho tao một viên đạn, chỉ cần mày sẵn lòng đặt cược, mày giết tao nhanh hơn, hay tao giết nó nhanh hơn. Tôi không muốn chết lắm, dù sao tôi cũng chẳng bị bệnh gì. Phí Đồ nói, cho nên, chủ tịch Trương à, Trương Đông Lai đã liên lạc với ông chưa vậy? Câu nói đầy ám chỉ này thành công khiến Thái Dương Trương Xuân Linh nổi đầy gân xanh. Điện thoại Trương Đông Lai mỗi phút gửi cho lão một tấm. Trương Đông Lai bị trói gô, ôm một cái đồng hồ đếm ngược cực to. Số trên đồng hồ không ngừng giảm bớt. Trên tấm ảnh mới nhất chỉ còn lại 3 phút. Đây là địa bàn của Trương Xuân Linh. Lão có thể dễ dàng loại bỏ dầu hỏa dưới đất, dẹp sạch mai phục của Phạm Tư Viện. giơ tay là có thể bắn đám người này thành dưa hấu thối. Thế nhưng họng súng của Phạm Tư Viễn dí vào đầu Phí Độ, mà Phí Độ giữ Trương Đông Lai trong tay. Trương Xuân Đinh, từ nhỏ, chẳng có mấy người thân, cưng chiều con cái và chấp niệm về máu mủ là những thứ khắc trong vào xương. Trương Đông Lai, nơi đất khách quê người là mạng sống của lão. Ba nhân vật chính trong cuộc, cộng thêm Trương Đông Lai, một kẻ chơi bời vô tội bên ngoài. Núi thành vòng tròn, một mất một còn, vượt qua múi giờ, hơn 10 tiếng. Và đại dương mênh mông thành một vòng giằng co hoạn mỹ. Chỉ có thời gian đang không ngừng trôi đi. Trong bốn người chúng ta, xem ra nhất định phải có một người chết mới có thể phá vỡ sự cân bằng. Ai chết trước đây? Phạm Tư Viễn tươi cười đầy thần bí nhìn Trương Xuân Linh. Địa bàn của mày, mày quyết định. Tiêu Hải Dương nắp trong một góc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng lao ra, lại đưa ra trước mối quan hệ Tây Từ phức tạp này, nhất thời không biết phải chen vào đâu. Lan Kiều chạy một hơi tới cửa mật đạo, đang định nhảy lên thì đột nhiên không biết nghĩ đến điều gì mà dừng bước. Trước khi thò đầu ra, cô gõ nhẹ cửa hai cái, có vẻ như chiếc điện thoại vỡ ở trên trời đã phụ hộ cho cô. Sự nhanh trí bất thình lình này của Lan Kiều đã lập công lớn. Vừa gõ xong, bên ngoài lập tức có người trả lời. Một kẻ vừa đi đến lối ra vừa hạ giọng hỏi, sao vậy? Ba kẻ vừa rồi quả nhiên để lại người ở bên ngoài canh chừng. Lan Kiều thở ra một hơi, chớp mắt, đối phương thò đầu nhìn xuống, đột nhiên dùng còng tay tùy thân ném ra như côn nhị khúc, quấn lấy chân kẻ kia, sau đó giật mạnh. Hắn hét to một tiếng, mất thân bằng ngã ngửa, một chân đạp đến Lan Kiều. Lan Kiều trục đầu né được, sau đó nhanh chóng chui ra ngoài, nhưng chân cô còn chưa bước trên đất, tiếng gió sắc bén đột nhiên thổi qua tai. Lan Kiều vô thức chặn hai tay trước người, chát một tiếng, một cây gậy bay đến nện lên đôi tay cô. Cánh tay cô đau nhức, kế đó tê rần, súng cũng tuột tay. Không chỉ có một kẻ canh chừng nơi này, cùng lúc đó kẻ bị cô kéo ngã cũng bò dậy, rút dao đâm tới. Chỗ này không bằng mật đạo chật hẹp, không thể cho cô đánh lén bất ngờ. Lan Kiều lập tức rơi vào thế bị động, còng tay mới chật vật cuốn dao của đối phương ra, thì bả vai lại trúng một gậy. Gậy giáng xuống làm lục phủ ngũ tạng đều rung theo. Cô lão đảo quỵ xuống, đột nhiên nhờ ánh sáng le lói, cô trông thấy kẻ dùng gậy đánh mình dắt súng ở họng. Có súng tại sao phải dùng dao và gậy để chụp ảnh à? Người đọc diễn cảm cơ bản đã tập trung hết dưới lòng đất, vậy đám người này sợ kinh động đến ai? Tích tắc, lòng Lan Kiều lóe lên ý nghĩ. Cô chợt vật lăn trên mặt đất, lao tới cây súng mới bị đánh bay. Cây gậy to bằng cánh tay từ bên trên nện xuống lưng cô, Lan Kiều tưởng như mình đánh gãy thành hai đoạn. Kẻ cầm dao theo sát đến đâm cô. Mày chết đi! Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chẳng biết từ đâu chiếu đến, quét qua gian nhà tranh không bấy nổi bật này. Hai tên tội phạm liền giật mình, Lan Kiều thừa cơ nghi người. Thuận tay, bốc một nắm cát dưới đất, quay đầu ném vào mặt đối phương. Dao đâm nghiêng vào áo len cô, mũi dao lạnh sắc sượt qua da. Áo len đang xoắn, thoáng cái biến dạng, cô dùng hết sức tứ chi vùng vẫy trên mặt đất. Tay mò súng, đối phương giáng gậy xuống đầu cô. Cùng lúc đó, Lan Kiều lên nòng súng, quay đầu bắn hai phát liền vào cẳng chân tên tội phạm. Tiếng súng đột ngột trong khu rừng ở chân núi khiến Lạc Vân Châu đang lục soát nhà xưởng ngẩng phát đầu lên. Lúc này, điện thoại di động trong túi của Trương Xuân Lai lại rung, biểu hiện có tin nhắn. Trương Xuân Linh chẳng cần xem cũng biết, đồng hồ đếm ngược như đoại mạng. Bên cạnh Trương Đông Lai còn mỗi 2 phút. Nếu không ai phá được cục diện bế tắc, người chết đầu tiên chính là Trương Đông Lai. Trương Xuân Linh, mày tội ác trọng chất, hãy nhìn người thực vật nằm bên giường bệnh kia đi. Năm đó, khi bọn mày và Phí Thừa Vũ trắng chuột một ổ, có nghĩ đến một ngày kia sẽ gặp nhau trong tình huống thế này hay không? Trương Xuân Linh kêu, câm miệng, câm miệng. Còn Phí Thừa Vũ, kẻ này vốn là con nhà nghèo khó. Từ nhỏ cha đã vào tù vì tội cố ý giết người. Gia đình không có nguồn kinh tế, dựa vào một nhà hảo tâm giúp đỡ tạm bợ qua ngày. Nhà hảo tâm kia giúp hắn đến đại học, cho đến khi hắn thèm nhỏ dãi cô con gái độc nhất của người ta. À, tao nói sai rồi. Hắn thèm nhỏ dãi không phải đứa con gái ngu xuẩn và vô dụng kia, mà là gia tài kết xù của người ta. Người giúp đỡ nhìn thấu bản chất thật dưới vẻ đàng hoàng của kẻ này, cấm con gái qua lại với hắn, còn dừng giúp đỡ hắn. Kết cục ra sao, đương nhiên chẳng cần tao nói. Phí Thư Vũ tự cho đây là quyển đùa gió hú, tao thấy thực ra là người nông dân và rắn thì đúng hơn. Tôi nói đúng không hả, chủ tịch Phí? Phí Đồ hơi nhếch đôi môi không còn chút mẫu. Cậu kế thừa hết thảy của hắn, tài sản, sự ti tiện và cả thủ đoạn dơ bẩn. Nếu chủ tịch Trường quyết định vứt bỏ đứa con trai cưng, tôi cũng chỉ có thể vứt bỏ quân bài là cậu. Nhưng hình như cậu còn chưa từng giết người, vậy nên để công bằng, tôi sẵn lòng cho cậu một chút ưu đãi, một lựa chọn, cậu thấy thế nào? Phí Đồ nhìn vòng kim loại đeo hở trên cổ, chiếc vòng kim loại này quen thuộc và xa lạ như thế. Khi cậu còn rất nhỏ, đầu kia là chiếc nhẫn đơn giản, ép buộc cậu ta trong lúc ngạt thở phải nắm chặt các ngón tay, bóp cổ lũ động vật nhỏ. Sau đó, chiếc vòng cổ kim loại ấy bắt đầu nối với thiết bị phức tạp. Một đầu khác cài trên cổ người. Ở giữa có một cái vòng bé bé để nắm. Chỉ cần cậu vô thức siết chặt là có thể nhìn khuôn mặt kinh hoàng và ngạt thở của đối phương mà thở thêm được một hơi. Đây là dụng cụ tra tấn do Phí Thư Vũ tự phát minh, tràn đầy sức tưởng tượng ác độc. Bây giờ, đầu kia phát minh vĩ đại của ông ta, chiếc vòng kim loại gắn trên chính cổ ông ta. Chủ tịch Trương còn hơi do dự nhỉ? Phí Đồ, chúng ta chơi trò gì? Giết thời gian trong lúc chờ ông ấy đi. Cậu cảm thấy cậu muốn mình chết, hay có oán báo oán, có thủ tất báo, để Phí Thừa Vũ chết trước tay cậu? Ông ta chưa dứt lời, một thuộc hạ lập tức tiến lại, nắm vòng kim loại trên cổ Phí Đồ, xách cậu lên. Phí Đồ căn bản không có đường phản kháng, bị nhấc cả người lên, sự bình tĩnh tự hồ vĩnh viễn ngự trị trên gương mặt cậu rốt cuộc biến mất. Cậu ho sặc sụa theo phản xạ, Tiêu Hải Dương không nhịn được nữa, chùi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay lên quần, cầm súng xông ra, cao giọng quát một tiếng. Không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Chữ sát trong cảnh sát. Nửa chân, lạc giọng điệu, bay tận lên đỉnh tận hầm. Trước mắt bao người, đám tội phạm cầm súng lơm lơm, mắt hổ cùng nhau quay đầu lại, im lặng nhìn chàng thanh niên bốn mắt chưa vào cửa mật đạo. Chân chàng thanh niên ấy rung lẩy bẩy, đến mức ống quần không có gió thổi cũng tự rung. Cầu không được nhúc nhích, mới nói được một nửa, cậu nhớ tới là mình quên mở chốt, thế là lại luống cuống tay chân y như đùa giỡn vậy. Trong nháy mắt, ngay cả trên mặt Phí Đồ cũng thoáng qua biểu cảm không nỡ nhìn. Tiêu Hải Dương hoàn toàn không nhận ra tình cảnh xấu hổ của mình, chưa chịu bỏ cuộc, muốn đọc nốt lời thoại, quát lên: các người đã bị bắt, bỏ súng xuống, giơ tay lên. Xong, chẳng ai thèm để ý đến cậu. Thầy Phạm, để tôi phá vỡ sự cân bằng này vậy. Ánh mắt Phí Đồ lòe loẹt, tức thì khiến mọi người phân tâm. Cậu ta đã chờ được cơ hội lên tiếng, tuy rằng miệng nói thầy Phạm, cậu ta lại quay sang cô gái tên Nhật Băng kia. Trước khi Chu Phượng và Dương Bân bị bắt, một tài xế taxi đến tìm tôi, tự xưng là người của thầy. Hắn cực kỳ bất cẩn, dễ dàng bị bám đuôi, để cảnh sát lựng theo hắn bắt được đám Dương Hân. Đây là thầy cố ý phải không? Cô gái bên cạnh Phạm Tư Viễn ngưỡng cha, lập tức buông tay khỏi xe lăn, như thể bị bỏng. Phó Giai Tuệ bị lộ, Dương Hân cũng đã vô dụng. Để cô ta chạy trốn bên ngoài, sẽ chỉ là nhiễu loạn tầm nhìn của cảnh sát, giúp đám Trương Xuân Linh thừa cơ. Nên thầy cố ý khiến hai manh mối quan trọng là cô ta và Chu Phượng cùng. Nhật Băng lại ý thức được điều gì đó từ lời của cậu ta nói, lùi một bước nhỏ, khó lòng tin nổi mà lắc đầu. Phạm Tư Viễn quát kẻ giữ chốt bở vòng kim loại: đứng được cho đó làm gì? Bị lộ rồi lại cho bọn họ lời cảnh cáo gây nhầm lẫn và vũ khí, bởi vì... Tiếng Phí Đồ ngược bặt theo vòng kim loại siết chặt, bóng tối vô biên, đến cùng với cảm giác ngạt thở quen thuộc, cuốn sạch hết thảy. Ký ức ngoách mở cái miệng dữ tợn, tầng hầm xác chết lạnh lẽo, bộ lông dính máu, tiếng thét của phụ nữ, đều âm âm nổ tung, người đàn ông đeo vòng kim loại vào cổ cậu ta cắt dây thừng, trói chặt cậu ta ra. Vòng nắm trí mạng kia, gần ngay trước mắt, cậu ta giơ tay bắt lấy theo bản năng. Cùng lúc đó, Nhược Băng đã hiểu những lời Phí Đồ chưa kịp nói ra. Bởi vì Phạm Tư Viễn hiểu rõ, đám rối gỗ giật dày dưới tay mình. Biết họ đều đẽo tự gỗ, tự ngâm chất độc. Biết tội họ không thể tha thứ, ông cũng tuyệt đối không tin Phí Đồ vô tội như ban đầu cậu ta biểu hiện. Chắc chắn cậu ta sẽ theo dõi, đến nhà kho nơi Dương Hân ẩn nấp. Đến lúc đó hai bên nhất định xảy ra xung đột, dùng súng phi pháp, tạo thành bạo lực, gây đổ máu. 100% sẽ khiến cảnh sát chú ý. ông ta có thể mũi tên trúng hại đích. Hết tất cả mớ giáp vô dụng lẫn Phí Độ thâm trầm nổi lên mặt nước. Nhưng sự tình có sai lệch, Phí Độ giỏi nhẫn nại, không tùy tiện hành động, để cảnh sát tìm đến nhà kho kia trước. Trong tình thế cấp bách, đầu óc Tiêu Hải Dương trống trọng, cậu bỗng chốc quay động súng chỉ đến Phạm Tư Viện. Ông thả anh ta ra. Trong đầu Trương Xuân Linh lại ùn một phát, lão đã nghe ra ý khác từ tình cảnh này và dăm ba câu của Phí Độ. Phạm Tư Viện cố ý tiết lộ nhà kho nơi đám Dương Hân và Chu Vượng nấp cho Phí Độ, xong kẻ vốn nên bị Phí Độ theo dõi tự dưng lại rơi vào tay cảnh sát. Rồi cả khi họ truy sát Chu Hoài Cẩn đang âm thầm cấu kết với Phí Độ, tốc độ cảnh sát chạy đến cũng không nhanh bình thường. Phí Độ có thể dễ dàng lấy được tin tức nội bộ cảnh sát, ngoài trừ cảnh sát bị cậu ta quậy như chồng chóng, còn có khả năng là lại nhìn anh chàng bốn mắt tự xưng cảnh sát trước mắt. Trương Xuân Linh còn gì chưa hiểu. Màn câu cá này của Phí Độ rõ ràng không hoàn toàn kín kẽ. Xong, Trương Xuân Linh và Phạm Tư Viễn, một kẻ quan tâm, con trai quá đầm trỗi, một kẻ khác nhận định Phí Độ không phải là người tốt theo ấn tượng ban đầu, một số chi tiết. Vậy mà không suy xét kỹ, e rằng đến bây giờ Phạm Tư Viễn còn chưa nhận ra. Mày bảo tao, chọn tháo cái vòng này thế nào? Vẻ mặt Trương Xuân Linh trong phút chốc thay đổi soạn sạch, lão giơ súng lên, giữa sự bất ngờ của mọi người, cười gằn một tiếng. Bắn thẳng đến Phí Độ. Sự cân bằng đã bị phá. Mấy kẻ vốn đang khống chế Phí Độ vô thức lôi cậu ta đi. Viên đạn sượt đầu vai Phí Độ, nghiêm vào chân tượng bệnh của Phí Tựa Vũ. Thế cục lại lần nữa xoay chuyển 180 độ. Người của Trương Xuân Linh và Phạm Tư Viễn đã nổ súng. Tóc gáy Tiêu Hải Dương dựng ngược, cậu ta lao đến Phí Độ giữa cánh hỗn loạn. Lúc này Vương Dược Băng đã lùi đến góc hầm, đột nhiên hô to. Ông ấy cài bơm trên giường bệnh. Nắm vòng là kiếp nổ xẻ. Còn chưa dứt lời thì đột nhiên viên đạn đã trúng cô ta. Cô gái la lên một tiếng gục xuống. Tiếng la của cô gái như tiếng sấm đánh vào tai mọi người. Phạm Tư Viễn bỗng chốc nhìn về phía Phí Độ. Vòng kéo bằng kim loại trí mạng bị Phí Độ nhóm ngón tay. Xong không biết cậu ta mắc chứng gì mà thà bị bóp gãy cổ cũng không chịu nắm. Ý thức còn sót lại giúp cậu ta dùng đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Phạm Tư Viễn, lại gượng mỉm cười như thấu tỏ điều gì. Chữ bơm vừa được nói ra, Trương Xuân Linh lập tức căng thẳng, mấy kẻ thuộc hạ bên cạnh không chút nghĩ ngợi lao lên, muốn yểm hộ lão chạy ra ngoài. Trong sự phản kích như thể chó điên của đám Phạm Tư Viễn, đồng thời Trương Xuân Linh lại bắn tới Phí Độ đang giữ vòng kéo. Tiêu Hải Dương quát to một tiếng, lôi mạnh giường bệnh của Phí Thừa Vũ lên, lao lên người Phí Độ, kéo cậu xuống gầm giường. Thứ gì đó trong túi áo và súng cùng văng ra. Cùng lúc đó, Phạm Tư Viễn không biết lấy sức từ đâu, đẩy chiếc xe lăn ra, nhờ sát thuộc hạ yểm hộ. Vừa đổ súng, vừa đến gần đám Phí Độ như một con quái vật bò sát. Đột nhiên, Trương Xuân Linh đã lui đến cửa mật đạo, lại nghe thấy thuộc hạ hoảng hốt la to. Chủ tịch Trương, có! Trương Xuân Linh chưa kịp quay đầu lại, tiếng súng đã vang lên. Tay cầm súng đầu nhất, một viên đạn xuyên qua bàn tay lão một cách chuẩn xác. Lần này là hàng thật giá thật. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Phạm Tư Viễn bất chấp tất cả, chỉ súng vào Tiêu Hải Dương đang che trước người Phí Độ. Ấn xuống đi, mày ấn xuống đi. Phí Thừa Vũ, dùng thứ này huấn luyện mày, xiết cổ mẹ mày vô số lần. Mày quên rồi sao, không phải mày nằm mơ cũng muốn giết chết cha mày sao, hả? Chớp mắt ấy, cả người Tiêu Hải Dương như bị chém thành ba mảnh. Mảnh thứ nhất, trợn mắt há hốc miệng, chất vấn tai mình. Lão chết tiệt này, đang nói cái gì vậy? Mảnh thứ hai là điều khiển đôi tay cậu muốn tháo vòng kim loại trên cổ Phí Độ. Đáng tiếc cảnh sát Tiêu mặc dù có bản lĩnh xem qua là nhớ, xong đối với máy móc và thiết bị nhỏ thì cơ bản mít đặt. Lại nghe cô gái vừa nói có bơm gì đó, cậu càng hết đường xoay sở, không biết phải tháo từ đâu. Cuốn hết cả lên, toàn bộ tâm thần còn lại đều ở trên lưng chuẩn bị cản viên đạn sắp sửa đâm xuyên thân xác. Mặc dù chưa được sống ngày nào yên bình, nhưng cậu cũng chưa bao giờ bị người ta chĩa súng vào. Như một tử tù nằm dưới đao chém, chưa hành hình đã tưởng tượng ra tử trạng của mình. Do lưng đeo gọng xiềng, tử tù nằm dưới đao chém, không thể nhúc nhích. Tiêu Hải Dương cũng không rõ mình đeo gì trên lưng, đầu óc mù tịch, gánh nỗi sợ hãi khổng lồ. Chính cậu cũng chẳng nghĩ thông tại sao mình không né đi. Cậu cứ không né tránh. Tiếng súng đột ngột vang lên sau lưng. Tiêu Hải Dương cứng đờ cả người, trong lòng lóe lên một suy nghĩ. Sắp chết rồi. Cảm hoài sắp chết chỉ thoáng qua chừng một tích tắc, cậu không kịp nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, cũng chưa hề đau buồn nhớ lại. Trong những tác phẩm văn học miêu tả, lòng cậu rất rối, như một vùng biển rộng, không biết phải nói từ đâu. Vạn ngàn ý nghĩa nhấp nhô, vùi chôn như thủy triều. Ý nghĩa nhô lên cao nhất là, cái vòng này rốt cuộc mở làm sao đây? Ngay sau đó Tiêu Hải Dương bị đẩy ra, cậu giữ nguyên tư thế cứng nhắc, hồn bay phách tán, ngã nghiêng sang một bên. Lúc này mới ý thức được, đau nhức trong tưởng tượng lại không đến, chỉ có túi áo thủng một lỗ. Ngay khi Phạm Tư Viễn nổ súng, ông ta bị Lạc Vân Chu lao đến đá trúng, viên đạn chết đi. Sự chéo qua áo Tiêu Hải Dương bắn vào chiếc điện thoại vỡ màn hình mà Lan Kiều để lại. Chiếc điện thoại vốn chỉ vỡ màn hình lập tức hy sinh, hoàn toàn không sửa được nữa. Đồng thời, bộ xương yếu ớt của bệnh nhân nan y không chịu nổi cú đá này, cánh tay Phạm Tư Viễn gãy cái rách, bị Lan Kiều theo sát tới, nhanh nhẹn cộng lại. Bắt đầu từ lúc nghe nói Phí Độ mất tích, toàn thân Lạc Văn Châu đã nằm trong trạng thái căng thẳng cao độ. Anh thô bạo đỡ Thất Tịnh Lục Dục ra, chém xuống đất, thân thể chạy 108.000 dặm. Đá bay súng của Phạm Tư Viễn lôi Tiêu Hải Dương ra, một loạt động tác liền mạch. Anh quỳ xuống đất, căn bản không nhìn Phí Độ, chẳng hết những gì vừa nghe thấy, nhìn thấy ở bên ngoài ý thức. Toàn bộ tinh lực co lại thành một đường bé tẹo, tốc độ nhìn quét qua cấu tạo của vòng kim loại, tìm đến sau cổ Phí Độ một cách rõ ràng trật tự. Đồng thời, anh có thể phân công mạch lạc, gọi chuyên gia gỡ bơm đến đây. Tách một tiếng, chiếc vòng kim loại mở ra. Không khí cấp tốc ùa vào, như cuồng phong quét qua cổ họng bị thương của Phí Độ, quấy nhiễu ý thức sắp sửa tan rã. Cơn ho dữ dội khiến cho cậu co giật một trận, cái vòng nắm trí mạng cuối cùng. Sốt cuộc tuột tay, Lạc Văn Châu ôm lấy cậu, cho đến lúc này, ống quần bị máu nhuộm đỏ một nửa và vết thương trên người Phí Độ mới như một cây kim đâm chói mắt anh. Tất cả âm thanh cảm giác phẫn nộ, lo âu và sợ hãi bị anh chặn khi nãy, hóa thành nước lũ vỡ đê, âm âm nhấn chìm anh. Người Lạc Văn Chu mềm nhũn, anh gần như không ôm nổi Phí Độ. Đồng nghiệp khi nãy rớt lại phía sau vội vàng chạy đến. Đội trưởng, thả cậu ấy xuống, đặt băng để cậu ấy thở. Chậm một chút, qua đây hỗ trợ. Trên tay Lạc Văn Chu dính máu Phí Độ, anh loáng thoáng ý thức được nhân viên cấp cứu bất chấp hiện trường, chưa dọn sạch, đã lao đến lơ mơ làm theo chỉ thị của nhân viên cấp cứu. Phí Độ như một chậu cảnh, chưa từng bị gió sương quật ngã. Cậu ta không khó nuôi. Thường ngày, chỉ có hai thứ không ăn. Đây không ăn, kia cũng không đốt. Lời ngon tiếng ngọt đẳng cấp quốc tế, có đủ tư cách truyền dạy môn tiệm vui. Cậu ta như lưu ly, yếu ớt không tì vết. Siết cổ đối phương đến chết là một cách giết người theo kiểu hưởng thụ dài lâu. Cô có thể cho cháu cơ hội vợ như nhìn thấy mẹ mình một lần nữa hay không? Thứ vậy tôi không phải là nguyên nhân cái chết của mẹ. Trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn tòa nhà cao tầng, tại sao bà ta chỉ lựa chọn nơi này? Tôi không có vết tường. Tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt, cất giấu hồi ức bí mật vô biên, cơn ho mà cậu ta không tự chủ được. Bài hát mãi luôn phát đi phát lại, các loại dấu hiệu đều bị dăm ba câu của Phạm Tư Viễn sâu chuỗi lại. Chân tướng tâm tối khó lòng tưởng tượng bất ngờ lao đến, chớp mắt, quét lỗ lồng ngực của Lạc Vân Chu. Anh nhớ đến cậu thiếu niên, dựa lưng vào tòa biệt thự cô độc, dường như không cách nào hòa nhập với thế giới mùa hè năm ấy. Nhớ đến đôi mắt thấu tỏ, cố chấp, tựa hồ ẩn giấu vô số bí mật kia. Anh chỉ muốn xé mở khoảng cách thời gian và không gian, sai bước xong về. 7 năm trước, bế cậu bé tĩnh lặng ấy lên, hai tay nâng vết sẹo cậu ta chưa từng để lộ, nói với cậu ta một câu rằng, xin lỗi, anh đã đến muộn. Anh đã đến muộn. Cho đến khi lên xe cấp cứu, Phí Độ mới hơi có ý thức, ánh mắt khó có thể tụ tiêu cự, dừng lại hồi lâu trên mặt Lạc Văn Chu, đại khái đã nhận ra anh là mỉm cười. Lạc Văn Chu khó khăn đọc hiểu khẩu hình cậu ta nói thành tiếng. Cậu ta nói, hết rồi, quái vật đều đã bị diệt sạch. Tôi là con cuối cùng, anh có thể nhốt tôi ở nhà anh không? 3 thế hệ, do tiền tài dục vọng dơ bẩn khởi đầu, thù hận kéo dài không ngừng lên men, bành trướng. Đến đây, cuối cùng đã kết thúc rồi. Lạc Văn Châu rốt cuộc không nhịn được nữa. Có thể họ Phí thực sự đều là những kẻ cuồng ngược đãi trời sinh. Chỉ còn thoi thớp một hơi. mà cũng có thể chấp vá ra cực hình lớn nhất trong cuộc đời để tra tấn anh. Này, bốn mắt, không sao chứ? Lan Kiều lau mồ hôi lạnh trên trán, giơ tay kéo Tiêu Hải Dương. Áo khoác của cô đã không cánh mà bay từ lâu, áo len đang khá mốt, chẳng biết đã trải qua biến cố gì, biến thành thời trang cái bang, càng mốt hơn. Nếu rửa sạch sẽ, tàu hình khác người này, chắc có thể đến tuần lễ thời trang chụp vài tấm ảnh đường phố mới lạ. Tiêu Hải Dương bấy giờ mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ mà bò dậy, nhìn thấy Lan Kiều, cậu đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cho tay vào túi sờ. Chị Tiểu Kiều, điện thoại của chị. Tiêu Hải Dương đang nói bỗng nhiên sửng sốt, sờ soạn hết người mình. Lan Kiều hỏi, điện thoại không sao đâu, cậu tìm gì vậy? Vừa rồi thẻ công tác bị rơi. Tiêu Hải Dương lẩm bẩm một tiếng, ngón tay xuyên qua túi áo cháy đen thủng lỗ, cau mày tìm kiếm khắp nơi. Để lát bảo họ tìm giúp cậu. Lan Kiều túm tay cậu, nhường đường cho chuyên gia tháo bơm đi qua. Nơi đây không an toàn, rút trước đã. À, ôi, em tìm thấy rồi. Thẻ công tác của Tiêu Hải Dương bay đi cùng súng, rơi cách đó không xa, ngay dưới chân Phạm Tư Viễn, vừa bị hai cảnh sát nhấc lên. Khi ví da rơi xuống bị bung ra, trong thẻ công tác của bốn mắt còn kẹp một tấm ảnh cũ của Cố Chiều. Tiêu Hải Dương không thích tấm ảnh thợ trắng đen của Cố Chiều, cậu mang theo tùy thân một tấm ảnh chụp chung, chụp ở công viên vào ngày nghỉ, khi Cố Chiều dẫn cậu đi chơi. Người đàn ông trên đó trông trẻ hơn, thả lỏng hơn, ấn đầu cậu bé, tay cầm cây kẹo bông giúp cậu, nở nụ cười hơi sượng với ống kính, không giống trên chi ảnh lắm. Không biết vì sao, Phạm Tư Viễn cứ nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy, cảm thấy chàng trai trên ảnh vô cùng quen mắt. Lúc bị cảnh sát kéo đi, ánh mắt vẫn dính chặt lên đó. Tiêu Hải Dương đi đến nhặt lại, khá đau lòng, chặn đường nhìn của Phạm Tư Viễn, chùi bụi đất đi. Cậu kẹp ảnh ai vậy? Lan Kiều vừa dục cậu đi nhanh vừa thuận miệng hỏi. Tiêu Hải Dương đáp, chú Cố. Hả? Nữ cảnh sát trẻ tuổi giọng lanh lảnh nói, là cảnh sát Cố Chiêu à? Cậu thực sự quen ông ấy à? Này, cho chị xem với. Phạm Tư Viễn giật mình, như thể bị sét đánh, ông ta quay ngoắt đầu lại, giãy giụa muốn lao về phía Tiêu Hải Dương. Chờ chút. Viên cảnh sát hình sự áp giải, cho rằng ông ta muốn làm trò, đè chặt lại, lạnh giọng quát, làm gì thế? Yên xem nào. Chờ chút, cho tôi xem. Quay lại, cho tôi xem cậu ấy một chút. Nhưng Tiêu Hải Dương chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn ông ta một cái, chẳng hề dừng bước. Phạm Tư Viễn bị cảnh sát nhấc bổng áp giải đi, cổ xoay một góc khó tin, cứ ngoái đầu lại không chịu bỏ cuộc. 14 năm rồi, Cố Chiêu trong lòng ông ta trở thành dáng dấp trên tấm ảnh thờ kia, vĩnh viễn là một biểu cảm đó, có một chút khác biệt, thành thử ông ta không nhận ra. Chàng thanh niên ngại ngùng và ôn hòa đạp xe dưới lá ngô đồng xào xạc chơi ở Đại học Công an thành phố Yến đã tan thành khói bụi, chẳng còn dấu vết gì. Đến lúc này ông ta mới giật mình phát giác, hóa ra mình đã quên mất Cố Chiều, quên mất hình dáng người ấy khi cười rồi. Mười mấy năm qua, trong lòng ông ta vậy mà, chỉ còn lại một Trương Xuân Linh và một Trương Xuân Cụ. Tập đoàn Xuân Lai đã để lại trên người ông ta dấu ấn ăn sâu vào xương tủy, ăn liền với bản thân, bóp méo ông ta thành dáng vẻ hiện giờ. Trương Xuân Linh trơ mắt nhìn Phí Độ được khiêng đi. Ngay sau đó, cảnh sát còng lão lục soát người lão, tìm được điện thoại di động trong túi. Ngay khi họ lấy điện thoại ra, màn hình đúng lúc sáng lên, hiển thị thông báo có tin nhắn mới. Nội dung tin nhắn nhảy lên màn hình bị khóa. Hết giờ, trò chơi kết thúc rồi. Trong trạng thái khóa màn hình, không thể xem hình ảnh, Trương Xuân Linh sốt ruột chủ động đọc mật khẩu. Đây là mật khẩu khóa màn hình. Cho tôi xem nó một cái, cho tôi xem. Viên cảnh sát bắt lão cho điện thoại vào túi đựng vật chứng, cách lớp túi trắp xúc. Anh ta chủ lòng từ bi, mở khóa cho Trương Xuân Linh xem ảnh. Các số trên đồng hồ đếm ngược đã về không hết. Trương Đồng Lai nhắm mắt ngã xuống, sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ tươi, chẳng hề nhúc nhích. Không, không. Không, không, không. Đừng đổ nữa, dính ghê quá. Đúng lúc này, Trương Đông Lai đang ở bên kia đại dương đột nhiên nhảy bật dậy. Người còn trói tận. Rượu vang cũng mất tiền mua đó. Hơn nữa các em không thể chỉ một mình anh. Hơn nữa các em không thể chỉ để một mình anh chơi được. Các cô nàng vây xung quanh cười hi hi ha ha. Một cô gái trẻ mặt trái xoăn quơ quơ điện thoại di động của gã. Thua rồi, anh Trương à. Người nhận được tin nhắn không thèm để ý đến anh. Hoặc là anh sống quá thất bại, hoặc là bị người ta nhịn thấu, dù sao anh cũng thua rồi, không thể ăn gian đâu. Trương Đông Lai cười hì hì, để cô gái cởi dây thừng giúp mình, lắc bay rượu trên đầu. Gã đang chơi trò, nói thật hay thử thách, nhàm chán với mấy cô gái. Khi đến lượt mình, gã chọn thử thách, mọi người yêu cầu gã giả vờ bị bắt cóc, gửi ảnh cho một người thân hoặc bạn bè, rồi xem phản ứng của đối phương. Trương Đông Lai bị một đám cô gái xinh đẹp líu chiếu, chút rượu choáng váng, chẳng mấy may suy nghĩ đến cách chơi này. Không ổn chỗ nào, thoải mái đồng ý, quả nhiên, bị hành rất thảm. Thôi đừng phá nữa, cho anh xem, rốt cuộc ai mà không quan tâm. Gã ngừng bặt, nhìn thấy rõ đối tượng, tán phét liền lập tức nhảy bật dậy. Ờ, đệ, bà chị giỏi lắm, có biết gửi tin nhắn cho ai không, là ba tôi đó. Cô gái cầm điện thoại di động của gã, ảnh chụp nghiêng đầy vô tội. Anh ghi chú, ba anh là ông lớn à? Thì ông già nhà anh mà. Trương Đông Lai ở một cái tùy ý kéo cổ áo ướt sũng trụ. Ở nhà nghiêm túc lắm, anh chưa thấy ông ấy cười bao giờ. Hồi anh còn nhỏ, ông ấy thỉnh thoảng về nhà một lần. Khi nói chuyện của bác anh và em gái cách ông ấy 2 mét, cứ như báo cáo công tác ấy. Anh nhớ hồi nhỏ, có một lần Trương Định lén mặc váy hòa nhí dưới đồng phục học sinh. Giáo viên ở trường cũng không nói gì, kết quả để ông già nhìn thấy. Ôi trời, chỉ mỗi việc con bé con này mà ông già nổi điên, đến chú anh cũng không dám quyền, khiến Trương Định không dám điệu nữa. Cô bé mười mấy tuổi cả ngày, mặt xám dịch. Nhưng mà khi lớn lên, bọn anh lại thân với ông ấy hơn hẳn. Có thể do ông già cao tuổi rồi. Nói đến đây gã bỗng nhiên ngớ ra, bởi vì phát hiện ánh mắt cô gái khi nãy chơi hăng quá còn lấy rượu. Hắt gã rất kỳ lạ. Trong đôi mắt bị che hai tầng là lớp trang điểm đậm và kính sát trồng màu, lại lộ ra chút thương xót không nói thành lời. Nụ cười như hoa cũng trở nên miễn cưỡng. Trương Đông Lai hỏi, sao vậy? Không sao hết, em đang nhớ lại bộ đồng phục học sinh xấu ợm hồi nhỏ thôi. Trong nháy mắt, cô nàng đã thay đổi biểu cảm. Còn chưa phạt xong đâu, anh đừng có đánh trống lảng, mau mở rượu nào. Trương Đông Lai chịu sự tra tấn ngọt ngào của một đám con gái không biết nên khóc hay nên cười. Tha cho anh đi. Chu Hoài Cẩn đứng trên cao nhìn nước qua nhóm nam nữ vây quanh bể bơi, lặng lẽ đi ra ngoài. Tà Dương đã bắt đầu lặn xuống. Anh ta nghe thấy Lục Gia ở cách đó không xa, chẳng biết đang gọi điện thoại cho ai. Sắc mặt Lục Gia vẫn rất căng thẳng, hỏi đầu dây bên kia. Anh chắc chắn không sao rồi chứ? Hai lần liền mới hơi dịu đi. Sau đó giọng nhẹ nhàng hơn. Chu Hoài Cẩn loáng thoáng nghe thấy anh ta nói. Hai hôm nữa chúng tôi sẽ trở về, yên tâm đi. Trở về? Chu Hoài Cẩn thất thần nghĩ, về đâu đây? Anh ta không quen với hoàn cảnh trong nước. Nhà cũ của nhà họ Chu không phải là nhà anh ta, người thân duy nhất đã ly tán, giữa dòng vong xuyên mất rồi. Còn có thể trở về đâu? Một lúc lâu sau, Lục Gia im hơi lặng tiếng, đi đến bên cạnh. Chẳng rõ kiếm đâu ra hai cây kem, đưa một cây cho Chu Hoài Cẩn. Theo Lục Gia nói, vị giác người tay không nhạy. Kem làm ngọt hơn trong nước, rất hợp khẩu vị anh ta. Nhất định phải ăn cho đã mới về. Chu Hoài Cẩn chưa từng nghiên cứu vấn đề trong lĩnh vực mùi vị kem, nếm được một miếng giữa cơn gió se lạnh, không khỏi trét trung. Hai người đàn ông tạm coi như đã bước vào trung niên ngồi sóng vai trên bậc đá lạnh ngắt ở sân sau khách sạn. Lục Gia nói, đã bắt được hết rồi. Chu Hoài Cẩn quay đầu sang. Người đứng đầu tập đoàn Xuân Lai chính là đám người bữa trước truy sát anh, còn có đám thần kinh hại chết em trai anh, đều đã bị bắt. Lục Gia dừng bộ chút, sắp xếp lại đại khái đầu đuôi cho anh ta nghe. Ân oán nhà giàu vớ vẩn, Trịnh Khải Phong nham hiểm, cha con nhà họ Đổng bị lợi dụng, và cả Chu Hoài Tĩnh đã vào nằm trong quan tài thay anh ta. Ngọn nguồn hết sức phức tạp, dù sao cũng là mối thâm thù đại hận kéo dài suốt 40-50 năm. Anh em họ chỉ bị cơn bão thù hận quét vào một góc, chiếm một vai rất nhỏ, chẳng đáng kể trong câu chuyện. Diễn viên phụ cũng chẳng phải, chắc chỉ xứng gọi là đạo cụ thôi. Chu Hải Cẩn gật đầu, chăm trải ăn một miếng kem Lục Gia cho. Cảm thấy có thể là vị giác mình bị đóng băng rồi, chẳng hề nếm tra chua ngọt đắng cay. Anh ta ngẩng người ngồi đó, khóe miệng dính bờ, đột nhiên chậm chậm gục đầu xuống, vùi mặt thật sâu vào hai đầu gối mà khóc. Nương tiếng khóc của anh ta, chiều ta chôn vùi mình của ngày hôm nay. Ngày tất niên ở thành phố Yến hẳn là trời đã sáng rồi. Tiếng pháo lác đác dần dần vang lên. Các cảnh sát tăng ca vội vàng rửa mặt, mở cuộc họp ngắn như đánh du kích, rồi đều bận rộn việc mình. Vệ Lang Từ Thú trong phòng thẩm vấn, trên mặt còn sót lại lớp trang điểm cách đêm, hai tay ôm thái dương, giơ tay ra hỏi xin cảnh sát điếu thuốc. Tôi tên thật là Vệ Lang, tôi từng giết người, sau đó bỏ trốn. Họ chứa chấp tôi, cho tôi một thân phận giả. Ừ, có thể, tôi có thể làm chứng. Hối hận à? Vệ Lang dừng lại, cúi đầu cười, búng tàn thuốc. Gần đó, không biết lại là ai dậy sớm đốt pháo, khiến ô tô ven đường đồng thanh inh ỏi, ngay cả trong phòng thẩm vấn cũng có thể loáng thoáng nghe thấy. Vệ Lang lắng nghe một lát, hơi thất thần, đoạn cô ta thì thào đáp một nẻo. Sắp sang năm mới rồi à?